Đại Đường Sông Long truyện tập thứ 161, hồi 228. Choang! Tiếng vang chấn động cả toàn trường. Khẩu trọng, người đau hợp nhất lướt qua, Mỹ Phóng đang cố sức tự bảo vệ mình trên không trung. Chỉ thấy Lan Dương rơi xuống bên đường như một cánh diều đứt dây. Bình! Người y đã phá vỡ tấm bản gỗ phong chặt hai cánh cửa của một gian tiệm, rơi vào bên trong. Hai chân thò qua lỗ, vắt vẻo bên ngoài, khiến người ta có cảm giác y đã hầu du địa phủ. Quật ca đã kịp thời gác chéo song phủ đỡ lấy một quyền toàn lực của Từ Tử Lăng, song cũng bị kình lực chấn bay khỏi lưng ngựa. Từ Tử Lăng lộng nhào qua ngựa, quạt ngược tay về sau đoạt lấy một cây trường thương đâm tới lưng, hóa thành muôn ngàn bóng thương dày đặc công về phía quật ca vừa bị bắn lên không. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng quật ca, chỉ thấy y vội vàng lăn người xuống đất. Khâu Trọng nhưng tuy thế nhất kích tất sát khi nãy, nhảy lên lưng một con ngựa thúc cương tả xung hữu đột, gặp người la chém. Trong thành lúc này chỉ còn chừng 70 tên tặc khấu, nhị khí đã hoàn toàn mất hết, tên nào tên nấy đều bất chấp tất cả tranh nhau chạy ra phía thành môn. Bọn Trần Gia Phong sĩ khí bốc cao ngùn ngụt, một trận mưa tên nữa lại trải xuống đầu địch nhân. Quật ca biết đại thế đã mất, liền nhảy lên sau lưng một tên thủ hạ, trà trộn vào giữa đám tặc khấu hỗn loạn, chạy về phía cổng thành. Trận chiến đánh đuổi và tiêu diệt hơn 200 tên mã tặc khiết đan này đã làm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng quy danh bốn phương, kinh động cả thiên hạ. Sáng ngày hôm sau, bọn Trần Gia Phong càng thêm cung kính với hai gã thị hầu thật vô cùng chu đáo. Hai gã đang ngồi trong quán hôm qua ăn sáng thì Trần Gia Phong chạy tới cúi đầu cung kính nói: "Thuộc hạ đáp phát tán nhân thủ đi khắp nơi hiệu triệu huynh đệ trong hội về đây quy tập." Khấu Trọng ngạc nhiên: "Bọn họ đâu phải thuộc hạ của ta, quay lại đây làm cái gì?" Trần Gia Phong cười xòa nói: "Chúng tiểu nhân đã thương lượng rất kỹ rồi, sau này quyết định đi theo hai vị đại gia đánh thiên hạ, còn về việc hiệu triệu các huynh đệ khác thì là để đối phó với Vũ Hoa Văn Hoa Cập, hắn ta không dễ đối phó như đám mã tặc đêm qua đâu." Khâu Trọng dở khóc dở cười nói: "Bất luận là gọi đến bao nhiêu nhân thủ, chúng ta cũng chỉ có một kết cục đại bại mà thôi, chuyện này không cần nhắc đến nữa. Đối phó Vũ Văn Hoa Cập chỉ là chuyện của huynh đệ chúng ta mà thôi, không liên quan đến kẻ khác. Nếu muốn đáp tạ bọn ta thì các ngươi hãy tập trung chú ý đến động tĩnh phía Vũ Văn Hoa Cập, có tin tức gì thì lập tức báo cáo về đây là được." Trần Phong đành thất vọng lui ra. Khâu Trọng thở dài than: "Có phải chúng ta thật sự phải đợi ở đây không? Tình thế giang đô chắc hẳn là vô cùng khẩn cấp. Nếu không phải vậy, Lý Tử Thông đâu có lý do gì mà không đến thu thập một thành lớn có vị trí chiến lược như Đông Lương Đô này." Đột nhiên gã thấy Từ Tử Lăng ngây người ra, nhìn bên ngoài, liền vội vàng nhìn theo. Chỉ thấy mấy cỗ xe lừa đang chở một đoàn nam nữ lão ấu đi qua bên phố. Khâu Trọng tóc gáy dựng đứng cả lên, ngửa mặt kêu trời: "Mẹ của con ơi, bọn họ còn quay lại làm gì nữa?" Hoàng hôn ngày hôm sau, Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đứng trên thành môn, ngây người ra nhìn đoàn xe ngựa dài vào thành, đưa những người dân của Lương Đô lũ lượt trở về nơi cư trú. Trên bến cũng có hơn 100 con thuyền neo đậu, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, tòa thành tưởng chừng như đã chết, hầu như đã hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Huynh đệ bọn Trần Gia Phong cũng từ hơn 50 người tăng lên tới 500 người, tự động tự giác duy trì trật tự an ninh trong thành. Từ Tử Lăng cao mày hỏi: "Thành thủ đại nhân, bây giờ phải làm sao?" Khâu Trọng thở dài: "Người hỏi ta, ta biết hỏi ai hả?" Từ Tử Lăng cười khổ: "Không phải người muốn tranh bá thiên hạ sao? Cứ coi như là một lần luyện tập đi." Khâu Trọng buồn bực nói: "Trận chiến Cảnh Lăng ngày đó đến giờ ta vẫn còn chưa hết sợ. Lúc ấy ít nhất ta vẫn còn có một đội ngũ quân binh thủ thành được huấn luyện tử tế. Còn bây giờ thì có một đám ô hợp của Bành Lương Hội, giết đám mã tặc thì còn may ra. chư thủ thành hả? Thật chẳng khác gì bảo bọn họ tự đâm vào tường, rồi tự tử. Từ Tử Lăng chậm rãi nói, vậy thì thử xem ngươi luyện quân thế nào. Hai ngày nay chẳng phải ngươi rất chăm chỉ đọc binh thư của Lỗ tiên sinh để lại hay sao? Đến lúc ấy lấy ra để thực hành. Khấu Trọng thất thanh kêu lên, ngươi không đùa ta đâu chứ? Từ Tử Lăng chỉ tay vào mấy đứa trẻ ngồi trên một cỗ xe lừa nói, ngươi nhìn gương mặt của mấy đứa trẻ kia đi, tuy rất mệt mỏi vì ngồi thuyền ngồi xe cả quãng đường dài, nhưng nét mặt vẫn tràn đầy hy vọng và mong chờ. Hey, có ai muốn rời khỏi tòa thành quen thuộc và ngôi nhà mình cư trú đã lâu chứ? Chỉ cần có một chút hy vọng là bọn họ liền lập tức quay về. Còn chúng ta thì đã vô tình mà mang đến niềm hy vọng này cho họ. Người nỡ nhẫn tâm bức họ phải ra đi lần nữa à? Khâu Trọng kinh hãi nói, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Không biết là tên điên nào đã đem tin tức loan truyền khắp nơi, làm cho bọn họ đều trở về thế như thế này. Từ Tử Lăng đưa tay đặt nhẹ lên vai Khấu Trọng, là cái gì không quan trọng, cả ly mật mà cũng bại dưới tay ngươi, nhũ văn hoa cập là cái thứ gì chứ? Dù sao thì ngươi cũng đã lập chí thống nhất thiên hạ, vậy thì hãy bắt đầu từ Lương Đô đi. Khấu Trọng khổ sở nhăn mặt nói, Lương Đô chỉ là một tòa cô thành, thiếu lương thảo lại thiếu cả nước, cái gì cũng không có, thủ thành được nửa ngày đã khó lắm rồi. Cách hay nhất vẫn là do ai lo thân nấy, đào tẩu trước đi thì hơn. Từ Tử Lăng thở dài, y đừng có thổi phồng lên như thế, ngươi như vậy thì lâm trận trút lui đó. Chẳng lẽ ngươi quên mất vẫn còn Bành Thành, có người của Bành Lương hội trợ giúp, ngươi muốn quản trị hay toàn thành này đâu có khó khăn gì chứ? Còn Vũ Văn Hoa Cốt thì liệu điều động được bao nhiêu binh mã đến đây tấn công bọn ta nào? Phân chân lên đi. Người già ta đã trở thành hy vọng duy nhất của Lương Đô này rồi, Dương Châu Sông Long làm sao dễ dàng để Vũ Văn Hoa Cốt tới đây làm loạn được? Khâu Trọng cười khổ, hình như ngươi muốn tranh thiên hạ. Ngươi là người đó chứ không phải ta nữa rồi. Đành theo ngươi làm anh hùng một chuyến vậy, hy vọng là không phải tưởng tiếp theo thành. Vó ngựa dồn dập gõ xuống cầu treo vừa hạ xuống phát ra những âm thanh trầm rập như sấm động. Hơn 10 kỵ sĩ do Khấu Trọng dẫn đầu phóng qua cổng thành, để lại một dải bụi đất dài bên ngoài vẫn chưa lắng xuống. Từ Tử Lăng đón Khấu Trọng ở cửa thành rồi cùng gã đi về tổng quản phủ ở trung tâm của tòa cổ thành này. Khấu Trọng thần sắc nghiêm trọng nói, Vũ Văn Hoa Cốt đúng là sẽ đích thân dẫn quân tới đây. Theo tin tức nhận được, hắn đã biết chúng ta đang ở đây, thậm chí còn ba qua với thủ hạ là sẽ bắt ta với người ngũ mã phần thầy để tế cờ nữa. Sông Mục Từ Tử Lăng sáng rực lên hai ngọn lửa cù hận, cười khẩy nói, hắn có bao nhiêu binh mã? Khấu Trọng hờ hững đáp, có lẽ khoảng từ 1.000-5.000 đến 2.000, do Vũ Văn Trí Cập và Vũ Văn Vô Địch làm phó tướng. Nếu thuật nhìn bụi bất đất bay lên để đón tình hình quân địch mà Linh Lung Kiều dạy ta không sai, thì chỉ có 5.000 thân binh của Vũ Văn Hoa Cốt là tinh binh được huấn luyện đầy đủ, còn lại đều là tân binh mới được chiêu mộ chưa lâu. Kế đó lại thấp giọng hỏi, hai ngày nay có gì đặc biệt không? Từ Tử Lăng chậm rãi nói, có một vị lão bằng hữu đang đợi ngươi trong phủ tổng quản, để người đó nói sẽ rõ ràng hơn một chút. Khi Khấu Trọng bước vào sảnh đường lớn của phủ tổng quản, tam đương gia của Bành Lương hội Diễm Nương Tử Nhậm Mi Mi liền cười cười bước ra nghênh đón. Phong thái vẫn y như ngày trước, Khấu Trọng mừng rỡ nói, tam đương gia tới thì tốt quá, chỗ này có thể giao cho cô nương rồi. Nhậm Mi Mi lườm gã một cái rồi nói, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy chứ, nếu không có hai người ở đây chủ trì đại cục, bản cô nương làm gì có hứng thú đến đây chứ. Trần Gia Phong ở bên cười cười theo nói, Mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Sau khi đã yên vị, Từ Tử Lăng mới nói: Sáng sớm nay Tam Đường già mới tới đây, còn mang theo mấy trăm huynh đệ, khiến quân lực của bọn ta đã tăng lên 3.000 người. Nhậm Mi Mi lắc đầu nói: Xin đừng kêu ta là Tam Đương gia nữa, Bành Lương Hậu đã tan rã rồi, bây giờ tất cả đều phải dựa vào hai ngươi mà thôi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn nhau rồi lên tiếng: Nhiếp tiện sinh của quý hội đâu rồi? Nhậm Mi Mi chán nản nói: Trận chiến Lương Đô đại, Đương đại gia đã bị Vũ Văn Quá Cập đả thương, chưa kịp khang phục lại phải quyết chiến với Quật Ca, thương cũ thương mới cùng lúc phát tác, nên 10 ngày trước đã qua đời, bởi vậy ta mới nói Bành Lương Hội đã tan rã rồi. Còn Khâu Trọng nói: Còn có Tam Đương gia mà. Nhậm Mi Mi cười khổ: Hai người cũng biết ta được bao nhiêu cân lượng rồi đó. Hiện giờ huynh đệ trong hội đều mong có thể mượn sức hai người báo cụ tiếc hận cho các huynh đệ đã chết. Khắp thiên hạ giờ đây có ai mà không biết đại danh của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chứ? Khấu Trọng lại hỏi: Tình hình Bành Thành thế nào? Nhậm Mi Mi đáp: Bành Thành đã bị đám Mã Tặc Khiết Đan làm cho thành tan nhà nát. Muốn khôi phục lại nguyên khí ít nhất cũng phải tốn mấy năm công phu. Khâu Trọng ngạc nhiên thốt lên: Thiệt là không biết. Ta còn định diễn lại màn Lý Mật để phá Vũ Văn Quá Cốt, chia quân lực phân bố đều ở hai thành, khiến Vũ Văn Quá Cốt tấn công thành nào thành kia cũng có thể tập kích sau lưng hắn. Nhưng giờ đây Bành Thành đã biến thành phá thành, kế này đương nhiên cũng không thể thực hiện được nữa rồi. Nhậm Mi Mi nói: Không phải Khâu gia đã có chiến tích huy hoàng là tử thủ Cảnh Lăng trong 10 ngày hay sao? Hiện giờ Lương Đô tuy binh lực yếu ớt, nhưng sĩ khí dân cao ngất trời, chúng nhân đồng lòng nhất trí, hơn nữa quân lực của Vũ Văn Quá Cập đâu thể bị với Đỗ Phục Huy khi đó. Sĩ khí lại sa sút, chúng ta đâu phải là không có cơ hội chiến thắng. Khâu Trọng lắc đầu nói: Lúc người của Từ Biên Lãng triệt thoái đã mang theo tất cả lương thảo còn lại trong kho, nếu bị đoạn tiệc cung ứng, lương thảo của chúng ta chỉ đủ dùng trong 3 ngày thôi. Nhậm Mi Mi nói: Vấn đề này thì không đáng ngại, Bành Lương Hội có tích trữ một lượng lương thảo khá lớn ở mấy thôn trấn giữa Lương Đô và Bành Thành, chỉ cần vận chuyển về đây ít nhất cũng cầm cự được hơn 1 tháng. Hai gã cùng lúc phấn chấn tinh thần. Trần Gia Phong chen miệng vào nói: Thư tội thuộc hạ lắm lời, địa hình đồi núi ở vùng phụ cận này không ai hiểu rõ hơn người của Bành Lương Hội. Chúng ta có thể chọn lấy những nơi hiểm yếu để phục kích địch nhân. Chỉ cần đốt được lương thảo của Vũ Văn Quá Cập là phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể đô. Khâu Trọng nói: Vũ Văn Quá Cục chinh chiến đã lâu, lại tinh thông binh pháp, tất sẽ không dễ gì để chúng ta đốt mất lương thảo đâu, nhất định phải nghĩ cách khác mới được. Từ Tử Lăng mỉm cười nói: Có thể chúng ta vẫn còn cứu tình. Ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn về phía gã. Từ Tử Lăng thẳng nhiên nói: Vũ Văn Quá Cốt môn đoạt lấy lương đô như vậy, tự nhiên là biết Đậu Kiến Đức không dễ đụng tới, nên mới thừa cơ lúc Đậu Kiến Đức và Từ Biên Lãng giao chiến đoạt lấy lương đồ, sau đó thuận theo kênh thông tế tấn công Giang Đồ. Vì thế mà kẻ quan tâm tình hình lương đồ nhất có lẽ là Lý Tử Thông. Chỉ cần chúng ta ngoắc ngoắc tay, bảo đảm hắn sẽ điều bớt nhân thủ tới đây trợ chiến. Khâu Trọng vỗ bàn khen tuyệt: Đúng là diệu kế, Lý Tử Thông tuyệt đối không sợ chúng ta. Lương đô ở trong tay bọn ta, đối với hắn chỉ là lợi mà không hại. Bây giờ phải gấp rút hành động, một mặt gia tăng phòng thủ, dẫn chuyển lương thảo vào luyện binh, mặt khác thì lập tức phái người đi Giang Đô thuyết phục Lý Tử Thông xuất binh. Ai đi thì được đây nhỉ? Nhậm Mi Mi nói: Cả hai người đều không thể rời khỏi Lương đô. Bành Lương Hậu xưa nay lại có giao tình khá tốt với Lý Tử Thông, vậy để nô gia đi làm thuyết khách cho. Khâu Trọng vỗ mạnh lên vai Từ Tử Lăng nói: Cũng may là đầu óc ngươi minh mẫn, con bà nó, chúng ta và Vũ Văn Quá Cập cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Lần này phải cho hắn có đến mà không có về mới được. Từ Tử Lăng xong một thoáng hiện lên sắc cơ nồng nặc xưa nay chưa từng có, khóe miệng nở một nụ cười lạnh tựa băng sương. Đã đến lúc nợ máu trả bằng máu. Hồi thứ 200, 229. Cư dân Lương Đô bất luận nam nữ lão thiếu đều được động viên tất cả cùng cố gắng để bảo vệ nhà cửa của chính mình. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng hiện nay đều là nhân vật anh hùng danh mãn thiên hạ, chẳng những chiến tích lẫy lừng xưa nay vô địch, hơn nữa bọn gã lại là những kẻ xuất thân bần hàn nơi đầu đường xó chợ, nên hình tượng so với những cựu thần cao môn đại phiệt của cựu triều hay những bá chủ kiêu hùng trong Hắc đạo thì càng thu hút được nhân tâm hơn. Thế nên các nhân vật võ lâm ở vùng phụ cận, những tráng đinh có chí khí ở các thôn làng xung quanh cũng lần lượt đến gia nhập. Vô Ý, Trọng Liễu, Liễu Đôm Xanh lần đầu tiên công khai tụ nghĩa trên con đường tranh bá thiên hạ của Khấu Trọng đã phát sinh một cách đột nhiên như vậy. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Từ Tử Lăng cũng không trực tiếp nhúng tay vào đại nghiệp tranh bá thiên hạ của Khấu Trọng, nhưng lần này vì thương xót chư dân trong thành, đồng thời cũng vì mối thù với Vũ Văn Hoa Cập nên gã mới đành phải mua dây buộc mình nhận trách nhiệm huấn luyện quân binh, tổ chức đội ngũ. Khấu Trọng thì vừa dựa vào thiên thư do Lỗ Diệu Tử truyền cho, vừa mô phỏng kết cấu hành chính vốn có của Lương Đô, tận hết khả năng vận dụng những tài nguyên có hạn một cách tốt nhất. Đại quân của Vũ Văn Hoa Cập ước chừng 2 vạn nhưng lại hành động chậm chạp, dọc đường lại không ngừng cướp bóc lương thảo, cưỡng bức tráng đinh nhập ngũ, giống như bầy châu chấu đi tới đâu là tàn hại tới đó, làm cho dân chúng ở xung quanh đều chạy cả về Lương Đô lánh nạn, khiến gánh nặng trên vai Khấu Trọng đã nặng càng thêm nặng. Ngày hôm nay hai gã khó khăn lắm mới tìm được thời gian cùng ngồi trong một gian phòng của tủ quán Phúc Sinh giữa phố Nam Bắc nối liền hai cửa thành Nam Bắc, thương nghị chuyện phòng thủ Lương Đô. Những khách nhân trong quán đã quen với chuyện này, vì hai gã bình dị dễ gần, không thích ở trong phủ tổng quản, mà chỉ ưa đến những chỗ bình dân cùng uống rượu, bát lớn, ăn miếng thịt lớn, lúc nói chuyện cũng thường hay chửi vài câu thô lỗ. Khâu Trọng thấp giọng nói, hiện giờ 14 thành trấn, 200 mấy thông làng phụ cận Lương Đô đều đã dốc hết khả năng tương trợ chúng ta, thế nên lương thảo được nhiều hơn dự tính một ít, tạm thời có thể bớt lo được một chút. Từ Tử Lăng chau mày, trước đây Lương Đô lấy lương thực ở đâu? Khâu Trọng đáp, chính là những thôn trấn này, chỉ hận một điều là bọn cẩu tặc Khiết Đan nó đi tới nơi, giết người phóng hỏa làm đồng ruộng tiêu điều, chưa thể cung ứng đầy đủ như trước. Muốn mua lương thực hả? Thượng du thì có Dương Thế Sung đại chiến Lý Mật, hạ du thì lão gia già Trọng Pháp Hưng đánh Lý Tử Thông, giao thông đường thủy đã đoạn tuyệt hết cả rồi. Ha, Lăng thiếu gia của ta ơi, thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, phải lo củi lo gạo cho cả 10 vạn người một lúc. Trước đây ngươi khuyên ta không nên đi tranh thiên hạ với người ta, quả đúng là sáng suốt mà. Từ Tử Lăng cả cười cũng không cười nổi, lại hỏi tiếp, hiện giờ lương thực của chúng ta đủ cho bao nhiêu ngày? Khâu Trọng nói, theo tên tiểu tử Trần Gia Phong kia tính toán thì nếu tên tặc chủng Vũ Văn Hoa Cốt giữ nguyên tốc độ tiến quân như thế này, 3 ngày sau sẽ đến dây thành, đoạn tuyệt bộ giao thông thủy lục. Dù là bọn ta có tiết kiệm hết mức cũng chỉ chống đỡ được 10 ngày. Từ Tử Lăng biến sắc, vậy chẳng phải hỏng bét sao? Vũ Văn Hoa Cốt là loại xài lang hổ báo, tất sẽ thừa cơ cướp bóc khắp nơi, nên chuyện lương thực có lẽ hắn không phải lo lắng, còn chúng ta thì bị khốn trong toàn cô thành này chờ chết đói. Khâu Trọng cười khổ, hiện giờ coi như chúng ta có khoảng mấy ngàn người, nhưng có thể phái xuất ra quần nhau với địch chỉ sợ không quá 20 người, có thể tự lo binh khí quân trang cũng chỉ có gần ngàn người, chiến mã thì thiếu đến mức đáng thương, tính cả ngựa già gầy yếu cũng chỉ được gần 100 con. Người ta nói bình quý hầu tinh, bất quý hầu đa, nhưng có thể gọi là tinh binh ở đây, e là chỉ có 2 tinh ngốc là ta với ngươi mà thôi. Lần này không phải là hỏng bét, mà là cực kỳ hỏng bét mới đúng. Từ Tử Lăng quả quyết, thủ thành chỉ có con đường chết, chỉ bằng chúng ta liệu bà nó một phen, phục kích Vũ Văn Hoa Cốt trên đường, như vậy còn hơn là ngồi đây đợi chết. Khâu Trọng lắc đầu, Vũ Văn Hoa Cốt hành quân chậm như vậy, lại không đi đường thủy cho nhanh, mà đi đường bộ, chính là để đề phòng chúng ta phục kích giữa đường, thế nên cái này vạn lần không thể được. Ngươi nói xem, mấy ngàn người xuất động như vậy, có thể thoát khỏi tai mắt của thám tử Vũ Văn Việt hay không? Hiện giờ chỉ có thể chờ xem Lý Tử Thông phản ứng thế nào thôi. Lúc này một đầu lĩnh thân binh của Khấu Trọng tên Vinh Thăng chạy tới báo cáo. À, có một người tự xưng Tiên Vĩnh muốn gặp hai vị đại gia. Cả hai cả mừng vội vàng bảo Vinh Thắng mời Tiên Vĩnh vào. Chỉ lát sau Tiên Vĩnh người đầy bụi bặm đã bước vào, ba người gặp nhau tự nhiên là vui mừng khôn tả. Khâu Trọng nói, Tiên huynh đến thật đúng lúc. Tiên Vĩnh cũng hân hoan nói, à, việc các vị dùng một tòa thành không và mấy tên nạn binh đánh bại Mã Tặc Khiết Đan đã truyền khắp cả phương Bắc này rồi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, mới chưa đầy 7-8 ngày mà tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Tiền Vĩnh nói, phạm là chuyện xảy ra ở phụ cận Nam Bắc thủy đạo đều được truyền đi rất nhanh, do giao thông đường thủy rất thuận tiện. Khi tại hạ biết tin tức Vũ Văn Hoa Cốt phát binh tấn công Lương Đô thì đó ngay ra chuyện không hay, nên đã lập tức kim trình tới đây. Khâu Trọng đột nhiên đứng một người dậy, ôm quyền nói với các thực khách trong tổ điếm, các vị hương thân huynh đệ, tiểu đệ có chuyện cần phải thương lượng, các vị đại ca đại thúc có thể ăn nhanh rồi rời khỏi đây không? Chúng nhân nghe gã nói vậy không ai là không cam tâm tình nguyện, vui vẻ rời khỏi tổ điếm. Khi Khấu Trọng ngồi xuống, trong điếm chỉ còn lại mình ba người, cả chủ quán và mấy tên tiểu nhị giúp việc cũng lánh cả xuống bếp. Từ Tử Lăng nói, Tiền huynh có biết tình hình chúng ta hiện nay thế nào không? Tiền Vĩnh chậm rãi đáp, một là thiếu lương, hai là không có binh mã, ba là cô lập không có ngoại viện, tại hạ nói có sai không? Khâu Trọng ngạc nhiên thốt, hi, nhìn bộ dạng của huynh như đến để giải quyết ba vấn đề khó này cho chúng ta vậy, đừng có gạt ta đó nhé. Tiền Vĩnh nói, lương thực thì nơi đâu cũng thiếu, nên không có ai trách có cách cả, có điều ba vấn đề khó này tất cả đều do một mình Vũ Văn Hoa Cốt cả, bởi vậy chỉ cần đuổi hắn đi, tất cả vấn đề sẽ có thể giải quyết dễ dàng. Khâu Trọng cười cười nói, lời này của tiên tổng quản rất có kiến giải, khiến ta lập tức cảm thấy quy về một mối, tất cả chỉ còn lại một vấn đề Vũ Văn Hoa Cốt thôi. Tuyền Vĩnh ngạc nhiên, cái gì mà tiên tổng quản? Từ Tử Lăng ngồi bên cạnh cũng phì cười. Khâu Trọng nói, đương nhiên là đại tổng quản của Lương Đô và Bành Thành rồi, cho dù giết được Vũ Văn Hoa Cốt, đống bừa bọn này cũng cần một nhân vật thiên tài và đầy kinh nghiệm chống việc thủ thành và thống lãnh ba quân như tiên đại tổng quản đây quản trị. Nhưng lúc này Lý Tử Thông vô lực tiến lên phía Bắc, Lâm Sĩ Hồng Lý Mật tự lo cho mình còn không xong. Ta nhờ huynh xây dựng đây một thành trì kiên cố, không thể phá vỡ, cắt đoạn con đường Nam Hạ Bắc Tiến. Đây là trời đã giúp chúng ta rồi. Tiền Vĩnh ngây người ra giây lát rồi nói, chuyện này phải thỉnh thị ý kiến của tiểu thư mới được. Khâu Trọng vỗ ngực, vậy phía đại tiểu thư để ta ứng phó, tại sao nàng ta không đến vậy? Tiền Vĩnh đáp, đồ đại thúc và tại hạ đã hiệu triệu được một số binh tướng ngoại cương, nhân số ước chừng 2000 người, nhưng đang thiếu nơi đóng quân. Tiểu thư nghe tin hai vị đã lấy được Lương Đô nên lập tức ra lệnh cho tại hạ đến đây đầu nhập. Hiện giờ tất cả đang tạm thời hạ trại ở trong khu trường trậm cách Lương Đô 30 dặm gần phía Bắc. Khâu Trọng cả mừng, lần này được cứu rồi. Đại quân của Vũ Văn Hoa Cốt càng lúc càng đến gần, Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cũng càng lúc càng bận rộn với công việc chuẩn bị thủ thành. Sáng sớm hôm nay hai gã cùng lúc thúc ngựa xuất thành, kiểm tra các công sự ngự phòng xây dựng bên ngoài thành, rồi lên một đỉnh đồi có thể nhìn khắp bình nguyên phía bắc. Kênh Thông Tế cuồn cuộn chảy bên trái hai gã, nhưng không thấy một bóng thuyền bè. Khâu Trọng nói như ngâm nga: "Chiến tất công thành, vì thành không chỉ là yếu điểm chiến lược có quan hệ tới toàn cục, còn có tác dụng khống chế giao thông và kinh tế của cả một vùng rộng lớn, là điểm máu chốt và mệnh căn của toàn bộ chiến cục. Thực là ha ha ha, đợi chút đã." Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy Khâu Trọng dùng thủ pháp nhanh như điện móc quyển binh thư của Lộ Diệu Tử để trong ngực ra, lật mấy trang rồi mới tiếp tục: "Ha! Thành trì là nơi binh gia tranh giành, tỷ như thành trì có tính chiến lược lớn như là Lương Đô này vậy, ai nắm được trong tay thì sẽ khống chế được kênh Thông Tế. Ha ha ha, ta nói vậy có hơi, có vẻ một chút không?" Từ Tử Lăng bật cười: "Người không cần thuyết phục ta, ta cũng sẽ tận tâm tận lực quyết đánh với Vũ Văn Hoa Cập đến cùng." Khâu Trọng làm bộ nghiêm chỉnh nói: "Ta chỉ muốn mượn ngươi để luyện tập thôi, muốn thuyết phục người khác thì phải bổ sung chất lượng cho bản thân đã. Khi xem chương chiến tất công thành trong binh thư của Lộ Diệu Tử để lại, không hiểu vì sao mà ta lại nghĩ đến một tòa thành khác. Đó có thể là một điểm quan trọng trên con đường tranh bá đồ biên của ta. Ngươi thử đoán xem thành trì mà ta nghĩ đến là thành trì nào vậy?" Từ Tử Lăng ngước nhìn vật Thái Dương mới ló dạng đằng đông, cất giọng điều điều hỏi: "Có thể Tường Dương không?" Khâu Trọng giật mình thốt: "Y làm sao mà ngươi đoán ra được thế?" Từ Tử Lăng nói: "Có cái gì khó đâu, muốn tiến quân vào Lạc Dương hay Quan Trung, phía đông có Giang Đô, Lương Đô, phía tây có Cảnh Lăng, Tương Dương. Trong hai thành lớn ở phía tây, Tương Dương có ý nghĩa chiến lược hơn, bằng không Lý Mật cũng đâu cần đích thân đi tìm Tiền Độc Quan cho biết giả." Khâu Trọng gật đầu: "Nói hay lắm. Ở sách Địa Thế của Lỗ Diệu Tử có một chương chuyên luận về những nơi binh gia trong thiên hạ tranh giành, Tương Dương cũng có tên trong kim bản." Từ Tử Lăng hỏi: "Lỗ tiên sinh nói thế nào?" Khâu Trọng đọc liền một mạch như đếm đầu gia bảo trong nhà: "Tương Dương phía tây tiếp giáp Ba Thục, phía nam khống chế Tương Sở, phía bắc nối liền Hà Lạc. Vì thế mỗi khi có chiến sự đều khói lửa liên miên, thời Tam Quốc, Ngụy, Thục, Ngô đều muốn giành lấy thành này. Quan Vũ cũng chết ở nơi đây. Về sau Tây Tấn phạt Ngô, Đông Tấn bắt phạt đều lấy Tương Dương làm cơ địa. Vì vậy kết luận của Lỗ tiên sinh là lục triều có thể giữ được Giang Tả, tất cả đều nhờ có cường binh trấn giữ ở Hoài Nam và Kinh Dương." Từ Tử Lăng không khỏi nhớ đến câu tán thưởng của Trúc Ngọc Nghiên dành cho Lỗ Diệu Tử: "Luận điểm của lão đối với thành Tương Dương quả thật vô cùng đặc sắc và có kiến giải. Tương Dương tuy không phải là thành lớn như Lạc Dương, nhưng vì nó nằm ở Trung Du Hán Thủy, là chỗ sung yếu của giao thông bốn tỉnh Ngạc, Dự, Xuyên, Thiểm. Nếu muốn từ Trung Nguyên Nam Hạ hoặc từ Quan Trung tiến vào đồng bằng qua Giang Hán, đều không thể không lấy Tương Dương trước." Khâu Trọng chí tại Tương Dương thực ra là ngầm có ý sau này sẽ quyết chiến với Lý Thế Dân. Dù là Lý Thế Dân có công hạ được Lạc Dương, vẫn còn phải thông qua cửa ải Tương Dương này mới xong. Bất luận là Tương Dương hay Lương Đô đều không phải trung tâm kinh tế chính trị, nhưng về chiến lược thì lại có ảnh hưởng tới thành bại của toàn cục. Từ Tử Lăng nói: "Buôn lấy Tương Dương, trước tiên phải lấy Cảnh Lăng đã. Đó không phải chuyện dễ đâu." Khâu Trọng vui vẻ nói: "Điểm hấp dẫn nhất của trò chơi tranh bá này chính là cực kỳ khó khăn mà." Từ Tử Lăng tỏ vẻ không vui nói: "Lẽ nào người coi chuyện công hạ thành trì tàn khốc đó là một trò chơi sao?" Khâu Trọng cười khổ: "Đừng trở mặt nói nghiêm trọng như vậy được không? Coi như ta cầu xin ngươi đi. Đối với ta mà nói, sinh mệnh cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Trách nhiệm của ta chính là phải tìm cách làm cho trò chơi này càng có ý nghĩa và hứng thú. Đây đơn thuần chỉ là cách nhìn từ một góc độ siêu nhiên mà thôi. Cũng giống như sư phi nguyên cho rằng tất cả mọi thứ của nhân gian đều là hư ảo và không có ý nghĩa vĩnh hằng, cái gì hết vậy. Giả ngừng lại một chút rồi hưng phấn nói tiếp: Lăng Thiếu Gia, ngươi thử nghĩ mà xem, ở trên vùng đất Trung Nguyên rộng lớn này của chúng ta có vô số thành thị lớn nhỏ khác nhau, do vị trí địa lý khác nhau mà có tính quan trọng và ý nghĩa khác nhau, thiệt không khác gì một bàn cờ cả. Còn người và quân đội chính là những quân cờ, như vậy chiến tranh chẳng phải là một trò chơi còn gì. Tất cả các trận chiến đều lấy phá thành và thủ thành để làm trung tâm cả, vậy không giống như đang chơi trò hay sao? Từ Tử Lăng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Nhận định của người đối với việc tranh thiên hạ đã sâu sắc hơn trước đây rất nhiều. Khâu Trọng quay đầu lại nhìn về phía Lương Đô, thở dài một tiếng nói: Hey, ta đã mất đi Cảnh Lặng, giờ không thể mất thêm Lương Đô nữa. Nếu như lương thảo chúng ta đầy đủ thì sẽ có thể cố thủ trong thành, giữ chân địch bên ngoài đến khi lương thảo cạn kiệt mới nhất cử tiêu diệt bằng sạch. Nhưng hiện giờ đương nhiên là không thể dùng sách lược này, thế nên chỉ có thể dùng kế lợi dụng nhược điểm không dám kéo dài trận chiến của Vũ Văn Hoa Cúc để đánh bại hắn. Từ Tử Lăng khẽ lắc đầu. Đến giờ thì ai ai cũng đã biết Lương Đô đang thiếu thốn lương thực. Vũ Văn Hoa Cúc cố ý hành quân thật chậm chính là muốn dồn dân ở các thôn trấn xung quanh về cả Lương Đô, khiến lương thực của chúng ta đã thiếu nay càng thiếu hơn. Nhiều thì không nói, nhưng nhẫn nại 8 ngày 10 ngày thì chắc chắn sẽ làm được. Khâu Trọng vỗ đùi reo lên: Người nói đúng lắm, vì vậy kế đầu tiên phải lừa gạt, không chỉ lừa Vũ Văn Hoa Cúc mà còn phải lừa cả quân dân toàn thành nữa. Từ Tử Lăng động dung nói: Đằng nào cũng đã lừa bịp rồi, chi bằng nói luôn là Lý Tử Thông chẳng những chịu cho mượn lương, còn đồng ý cho mượn quân nữa. Trong 10 ngày quân tiếp diện và lương thảo sẽ đến Lương Đô, chỉ cần tin tức này lọt vào tai Vũ Văn Hoa Cúc, bảo đảm hắn sẽ lập tức hành quân, đồng thời nôn nóng công thành, đó chính là cơ hội cho chúng ta lợi dụng. Khâu Trọng kẹp chân vào hông ngựa, ngoảnh đầu lại nói: Chúng ta lập tức phái người đi chặn đường Nhậm Mi Mi đang ở phía bắc trở về, tin tức này nên để nàng ta truyền đi là tốt nhất. Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 164 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập 162.